Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, thứ 284 chương Mệnh Huyền một đường hôm nay cửu càng hoàn. Vòng vài vòng xuống, mọi người đều tiểu tình hình không ngừng, chỉ đạo lão sư sốt ruột, chính bọn họ cũng đều tình tự hạ pha thụ đả kích. Chỉ đạo lão sư rất hòa khí, cũng không cách nào hòa. Đem bọn họ mang đến tửu điếm lớn nhất phòng yến hội. Vỗ vỗ tay, an ủi bọn họ, cũng có lẽ là sân bãi vấn đề. Đại gia đừng nản chí. Trước giải tán nghỉ ngơi 15 phút, tìm xem cảm giác, cơm chiều tiền lại bài một lần cuối cùng, đại gia mỗi người tản ra. Kỳ An Trần Sử ở một sẽ không gây trở ngại người địa phương. Quấn quýt được thẳng muốn bắt tóc, nàng trái lại không dẫm quá người khác váy. Thế nhưng ở bọn họ cùng nhau đứng ở vũ giữa đài xuất hiện trước. Còn cần mỗi người nói mấy câu. Trung gian cách nhiều như vậy khiêu vũ đồng học. Nàng thế nào cũng không cách nào cùng những người khác chạm thành một đường thẳng. Cách quá xa, khóe mắt dư quang không đủ dùng a. Dưới camera còn đang quay chụp chung. Lại không thể mắt loạn chuyển khắp nơi nhìn. Quang cố suy nghĩ rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Tâm tư quá tập trung, nàng cũng không chú ý tới, phụ cận ẩn ẩn có một luồng tiêu hồ vị, nàng xung quanh đồng học cũng đều như nhau, đại gia đánh bại vô số đối thủ, chọn thượng lần này chủ trí, không phải là vì ở kỷ niệm ngày thành lập trường ngày đó mất mặt. Nhất là trường học cũng trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Một đời cũng chỉ có thể gặp được một lần chuyện, ai cũng không muốn tại nơi thiên cản trở. Tất cả mọi người ở hết sức chăm chú tự hỏi. Không ai chú ý ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ đạo lão sư vốn là đi lấy bình thủy. Lúc trở lại, không khỏi sắc mặt đại biến. Kỳ An Trần, mau tránh ra. Lão sư kinh hoàng kêu to. Nhượng đại gia trong lòng đều là run lên. Vô ý thức ngẩng đầu. Thình lình phát hiện Kỳ An Trần đầu đinh đại đèn treo. Vậy mà bất biết cái gì thời gian nổi lên hừng hực liệt hỏa. Đèn treo cùng phòng đinh giữa tinh tế đèn tuyến, bị đại hỏa thiêu thành một đống cháy đen cạn, chỉ còn so với tóc ti thô không được bao nhiêu liên tiếp. Đèn treo mắt thấy sẽ phải nện xuống đến. Đại gia kinh hoàng kêu to. Thời gian thật chặt, Kỳ An Trần thậm chí không kịp làm ra phản ứng. Chân của nàng vừa mới muốn lui về phía sau, mang theo hừng hực hỏa diễm đèn treo liền rơi xuống. Luống cuống nhiệt khí trong nháy mắt đập vào mặt. Cộng thêm kiểu Âu kim loại ngọn nến đèn nguyên bản trọng lượng. Đáng sợ như thế tập kích, mắt thấy sẽ phải rơi vào trên người nàng. Nàng thậm chí có thể nghe thấy được sợi tóc đốt trọi mùi lạ. Cả khuôn mặt thượng sở hữu lỗ chân lông hơi nước, đồ ở trong nháy mắt bốc hơi lên sạch sẽ. Kia luồng trước nóng khí, đâm vào trên mặt nàng phát đau. Mắt thấy một giây sau, nàng sẽ bị vật nặng đập chung. Đầu đã bị như vậy bị thương nặng, dù cho không chết, cũng muốn đập ra cần mở hộp sọ phẫu thuật trọng thương. Cũng mắt thấy kia đèn thượng thiêu đốt đại hỏa, sẽ đem nàng đốt được hoàn toàn thay đổi. Nhưng cho dù là cách nàng gần đây người, cũng không kịp cứu nàng. Chỉ đạo lão sư hoảng sợ hô lên kia một tiếng sau. Đột nhiên cảm thấy bên người sẽ qua đi một bóng người. Động tác kia quá nhanh. Nếu không phải là trong tay nàng kia bình ướp lạnh nước khoáng quả thật bị đoạt đi rồi. Nàng thậm chí cho rằng kia là ảo giác của mình. Nàng không có thời gian suy nghĩ thân thủ như vậy mẫn tiệp người. Cướp một lọ nước khoáng làm cái gì? Hiện tại nàng đi theo chàng mọi người như nhau. Cho rằng Kỳ An Trần khó thoát một kiếp. Rất nhiều người thậm chí không đành lòng nhìn nữa. Tuyệt vọng nhắm mắt lại. Mắt vẫn mở người. Lại không thấy được bất luận cái gì thảm kịch, bọn họ chỉ thấy một mẫn tiệp mặc áo sơ mi trắng thân ảnh. Quả thực như là đang bay như nhau, lấy một loại không thể tưởng ra tốc độ tật xẹt qua đến. Trong tay kia bình nước khoáng, trực tiếp tưới vào Kỳ An Trần đã bị hỏa thế nướng được đỏ lên trên mặt. Sau đó, hắn vậy mà ngoài mọi người dự liệu, cúi đầu hôn lên Kỳ An Trần. Đương nhiên, cùng trong lúc nhất thời. Hắn cũng ôm Kỳ An Trần thắt lưng, mẫn tiệp mà dẫn dắt nàng đánh cái cồn, ly khai này hiểm cảnh, hôm nay vẫn là cửu càng, đàn sao sao, ngày mai gặp, hết chương.